Chương 336, tạ cả mỏ gì ạ cải. Dù sao cũng là thiên vương cấp bậc, ỉn thờ mạ vẹ tại đối mặt đạt dùng thời điểm cũng không có như là kẹt đi hỏa xạ bị khí thế của nó chấn nhiếp, ngược lại là kích phát ra hừng hực chiến hai chân cơ bắp đột nhiên dùng sức. Lúc đầu bật lên lực liền rất không tệ, ỉn phở mạ vẽ trống rỗng cách mặt đất 4-5 mét độ cao. Tiếp theo, hướng về phía dưới ạt dồn há mồm liền dâng trào ra một đạo tráng kiện cực nóng hỏa diễm ạt dồn. Tiếp nhận xuống tới, sợ tồn ép dạng này ý dù tì hòn hỏa diễm, lấy ạt dồn hiện tại thể. Trong con cùng đối phương khoảng cách, là hoàn toàn không cách nào tránh đi. Ạt dồn mẹ gạ về sau từ cương hệ thêm nham thạch hệ biến thành thuần túy cương hệ. Nhưng cái này cũng không hề vị lấy nó liền không cách nào sử dụng nham thạch hệ kỹ năng. Chỉ là không có bổn hệ khác uy lực tăng thêm, nham thạch hệ kỹ năng sẽ hơi suy yếu mà thôi. Nham thạch to lớn gai nhọn tại ỉn phở mạ bẹ phía trên hình thành, sau đó đối phát động phở là mẹt giờ ỉn phở mạ bẹ đột nhiên hạ xuống. Ỉn phở mạ bẹ, mạch ủn, vỡ nát nó tả cả mỏ gì ạ cảnh ngưng trọng nhìn xem tại trong ngọn lửa có thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại ác dụng. Dạng này lực phòng ngự cùng thể lực, đơn giản liền là di động chiến tranh thành lũy ỉn phở mạ vẽ liên tục không ngừng phở là mẹt giờ lập tức thu hồi, tiếp lấy song trưởng sáng lên bạch sắc quan mang, đối phía trên hướng mình hạ xuống to lớn nhọn thạch mánh nhưng vung vẩy mà đi hoanh hoanh bén nhọn nham thạch trực tiếp bị ỉn phở mạ vẽ mạch bùn đánh nát, hóa thành từng. Khỏa dốc sờ mà không ngừng bay tán loạn, vỡ vụn nham thạch rơi đập tại ạt dồn trên thân. Phát ra ken ken ken kim loại thanh âm mẹ gà ạt dồn phòng ngự vật lý chủng tộc giá trị là. Mà ỉn phở mạ vẹ vật lý công kích chủng tộc giá trị là vị này lấy. Ỉn phở mạ vẹ vật lý công kích đối với mẹ gà ạt dầu nửa ai nói, tối thiểu muốn hạ xuống một nhiều hơn phân nửa uy lực. Chớ đừng nói chi là những này rơi đập nham thạch khối vụn, đối với cả tờ tỷ sẽ bị trực tiếp nện thành một cục thịt tương đá vụn, ạt dồn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mẹ tổ cơ lì ỉn phở mạ vẹ quay người công kích đá nhọn. Bởi vì phản tác dụng lực, giờ phút này đã chính đang giảm xuống bên trong. Mà nó chính phía dưới, chính là mới vừa rồi sử dụng hí bụt mà tới chỗ này ạt dồn lấy giữ tận gai ngược song chảo tại Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra về sau, lập tức buộc phát ra màu xám bạc kim loại quan mang, đối tại trên bầu trời hạ lạc ỉn phở mạ vẹ, ạt dồn đột nhiên hướng lên huy vũ hai tay nguy hiểm ỉn phở mạ vẹ. Sử dụng bờ dịt bờ dắt tạ cả mỏ gì ạ cái tâm liền lập tức nhấc lên đối mặt ạt dồn hình thể cùng khí thế, bất kỳ cái gì huấn luyện ra cũng không dám để cho mình bổ kẻ mẩn ăn được nó dù là một cái. Tuyệt chiêu. Đây tuyệt đối là đối thủ của nó không muốn nhìn thấy vô cùng cường đại tổn thương ỉn phở mạ vẹ tại hạ xuống quá trình bên trong, song trưởng lần nữa ngưng tụ lại quang mang cùng mạch đun chú trọng tốc độ khác biệt, bờ dịt bờ dắt càng thêm chú gờ dạ vì tỷ lượng. Tăng thêm tốc độ rơi xuống cùng gờ dạ vị ti, ỉn phở mạ vẹ song trưởng hung hăng cùng mẹ gà ạt dồn mẹ tổ cơ tương giao cùng một chỗ hoanh hai cỗ to lớn vật lý năng lượng tương giao, vờ ơ y ma phát sinh kịch liệt bạo tạc mẹ gà ạt dầu nổi nguyên chỗ lùi lại. Mấy bước ổn định thân hình, mà ỉn phở mạ vẽ lại bị nổ tung trực tiếp quăng bay đi, bất quá nó trên không trung một cái linh xảo xoay người về sau, run nhẹ nhẹ đứng ở bên cạnh cây cối chạc cây phía trên. Quá cường đại. Chiến đấu như vậy, hồi lâu không có gặp tạ cả mỏ gì ạ cái lộ ra cuồng nhiệt tiêu dung, nhìn như một cái trạch nam yếu thụ thuộc tính hắn, bị kích phát nội tâm đấu trí về sau, lại là cái công ỉn phở mạ vẹ, over thịt mặc dù trong lòng đã nhiệt huyết sôi trào, nhưng là trên người đối phương tầng kia sáng loáng sắt thép khôi giáp hiển nhiên là vật lý kháng tính cực mạnh, tạ cả mỏ gì ạ cái tự nhiên là lợi dụng ỉn phở mạ vẹ đặc thù công kích, mà không phải sử dụng phở lạ giờ bờ lệch loại hình hỏa diễm vật. Lý công kích, ạt dồn, tấn công chính diện, sử dụng phờ lát cả nồng đồng dạng lấy hỏa hệ bổ kẻ mẩn trạ gì giật Lạc Ninh biết, over thì uy lực tuyệt đối là vô cùng cường đại, đó là đem tự thân chỗ hỏa hệ nguyên tố trong thời gian ngắn chưa từng có ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt thả ra tiêu hao loại hình tuyệt cường kỹ năng. Nhưng là ạt dồn cũng sẽ không yếu thế nó sinh ra liền là cứng đối cứng tồn tại ỉn phờ mạ vẹ đứng tại cách đó không xa trên ngọn cây, cùng trạ gì giật giống nhau. Bụng của nó đột nhiên ngưng tụ lại một đạo xích hồng quang mang, thậm chí từ lông tóc bên trong thấu đi ra quang mang không ngừng hướng lên di động, đi qua cái cổ, đến miệng. Quanh cực nóng vô cùng liệt diễm dòng lũ từ miệng của nó bên trong phun ra ngoài nó đứng yên địa phương lỉ phẩy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo thiêu đốt, nhánh cây đồng dạng bắt đầu biến cháy đen buốc khói mà báo xong ạt dồn bên này, kim loại xỉ vở hào quang màu xám tại miệng của nó trước đó ngưng tụ, ngắn ngủi mấy giây về sau. một đạo ngân sắc cực quang theo nó bao trùm lấy sắt thép khôi giáp miệng trước bắn ra, đem bốn phía cũng hơi vặn vẹo hỏa nguyên tố, đem không gian đều cắt chém mở ra. Thép nguyên tố song phương ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau cẩn thận. Sạp Di Nạ cùng Đóa Nhi mở ra siêu năng lực bình chướng, có chút lùi ra phía sau. Trên chiến trường, ở giữa ngưng tụ quang mang càng ngày càng cường đại, càng ngày càng táo bạo. Mẹ gà ạt dùng thực lực so ỉn phở mạ vẹ mạnh hơn nhiều, nhưng là ỉn phở mạ vẹ kỹ năng uy lực càng thêm cường đại, thuộc tính QNZ khắc chế cương hệ kỹ năng, cho nên song phương kỹ năng vậy mà tại ở giữa quỷ dị dây dưa như vậy tiếp đó, phát sinh sự tình liền có thể đoán được. Làm huấn luyện ra, đối trong chiến đấu thường thấy nhất chính là như vậy sự tình. Oanh bạo tạc. Kịch liệt năng lượng ba động mà hình thành bạo tạc tại mấy giây về sau liền bạo phát ra. Lạc Ninh cùng Tạ Cả Mỏ Gì Ạ Cải đã sớm rời khỏi mảnh này sân bãi, trong rừng rậm cây cối trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng xé rách vỡ nát, mảng lớn bùn đất tại bên trong cơn bão năng lượng bay tán loạn tứ ngược, trên bầu trời Thái Dương cơ hồ đều muốn bị cố lực lượng này suy yếu xuống dưới, chờ đến năng lượng bạo tạc biến mất thơ ý điếm. Song phương tại trở lại hiện trường quan sát tình huống. Ỉn Phở Mạ Vẹ đã đổ vào một mảnh xốc xếp đá vụn phía trên đã mất đi năng lực chiến đấu. Mẹ gà ạt dồn nhờ hình như cũ đứng tại bốc hơi nóng dạn nước đại địa phía trên giống mặt quay về phía mình tạo thành như là thai sau sân thi đấu. Mẹ gà ạt dồn đầu giống to lấy. Trở về, Ỉn Phở Mạ Vẹ, vất vả ngươi. Tạ cả mò gì ạ cái thật sâu thở ra một hơi, sau đó đem Ỉn Phở Mạ Vẹ thu hồi. Đối Lạc Ninh lắc đầu cười khổ nói, chính là không biết ngươi vì cái gì cường đại như thế, rõ ràng chỉ là một cái vừa mới lữ hành một năm huấn luyện ra mà thôi, thậm chí đã cho ta một loại ngươi đã là thiên vương cấp bậc cảm giác. Không phải ta cường đại, là ta bổ kẹ mần cường đại. Lạc Ninh không nhìn chung quanh một mảnh xốc xếp địa hình, thuấn di đến mẹ gà ạt dầu bên người, vô vô nó cương giáp tê thật sự là, thật nóng.